Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, quét ngang thiên hải trấn. 6. Giống tương đương, người này mặt tại xuất hiện nháy mắt. Lập tức há mồm, phát ra một tiếng không cách nào hình dung cực lớn tiếng hô. Cái này tiếng hô đúng là hóa thành gợn sóng. Tại vạn thần thủ trưởng huy động phía dưới, thẳng đến thanh lâm trùng kích mà đi, những nơi đi qua, hư không vậy mà xuất hiện một vòng hình cung dấu vết. Có thể thấy được cái này sóng âm mạnh, này thuật, đã vượt qua nhị tinh đại địa chí tôn. Hồ Lô đạo nhân con mắt nhắm lại, nhìn về phía vạn thần, thầm nói, thật không nghĩ tới, phế vật này còn có như thế thuật pháp. Âu Dương Thiên Hải đồng dạng có chút khiếp sợ, bởi vì coi như là hắn, cũng theo không biết vạn thần còn có loại này thuật pháp. Nhưng mà, này thuật cường thịnh trở lại, lại nghịch thiên, thế nhưng mà tại thanh lâm trước mặt, y nguyên chó má không phải. Oanh, nổ mạnh truyền ra, thanh lâm một quyền nổ vang cái kia sóng âm, một quyền này, có màu tím nhạt hào quang. Càng là có thêm 5 loại sắc thái nháy mắt hiện lên. Cái này sắc thái hiện lên lập tức. Hồ Lô kia đạo nhân, nam tử, còn có Khô Kỳ 3 người, đều là sắc mặt đại biến. Đây là pháp tác, một loại sắc thái một loại pháp tác. Người này đây là 5 loại pháp tác, còn có cái kia màu tím nhạt hào quang. Hắn thượng không có pháp tác khí tức. Là này nhân nhục thể chi lực. Ba người cực kỳ khiếp sợ, càng là không thể tin được. Điều này sao có thể? Một người vậy mà sẽ có được 5 loại pháp tác. Hồ Lô đạo nhân con mắt trợn thật lớn. Cái kia Âu Dương Thiên Hải toàn thân rung mạnh, như bị sét đánh. Hắn giờ phút này rốt cục minh bạch, Minh Lợi căn bản cũng không có nói dối. Thanh Lâm hoàn toàn chính xác có 5 loại pháp tác. Hơn nữa hắn cũng tinh tường cảm nhận được, cái này 5 loại pháp tác đích thật là ngũ hành pháp tác không tệ. Nhưng là, đều là quý hiếm cấp ngũ hành khác pháp tác. Đã tại pháp tác số lượng phía trên, Minh Lợi nói cực kỳ chân thật, cái này 5 loại pháp tác có thể dung hợp, nghĩ đến Minh Lợi cũng sẽ không biết nói dối. Chỉ là, coi như là thấy tận mắt đã qua. Âu Dương Thiên Hải y nguyên không thể tin được, càng là không muốn tin tưởng, có thể có được 5 loại pháp tác người, có thể nói kỳ tài ngút trời, có yêu nghiệt chi tư. Loại người này, ngàn trăm vạn năm sẽ không xuất hiện một cái, ngày nay ở trước mặt mình thì có một cái, mấu chốt nhất hay là, người này là địch nhân của mình. Cho dù Âu Dương Thiên Hải trong nội tâm đối với Thanh Lâm lại như thế nào cừu hận. Giờ này khắc này, hắn cũng bay lên một chút hối hận, tiếc chi ý. Hối hận, tiếc chính mình sủng nịch nhi tử. Hối hận, tiếc lại để cho Âu Dương Tuyên Hoa đã trở thành cái loại này ngang ngược càn rỡ người. Oanh, thiên không chấn minh, phảng phất tinh không đều muốn bắt đầu khởi động. Đại địa càng là rung động lắc lư mà bắt đầu. Hết thảy chỉ vì này 5 loại pháp tác. Với tư cách việc này trung tâm người, vạn thần càng là hô hấp, dồn dập, sắc mặt biến đổi lớn. Hắn không tin Thanh Lâm có 5 loại pháp tác, mặc dù là Thanh Lâm giờ phút này bày ra rồi. Hắn y nguyên không tin, người cái này ngũ thải quang mang, chỉ là hào quang mà thôi, tuyệt không phải pháp tác. Vạn thần gào rú, đồng thời thân ảnh lao ra. Thẳng đến hư không chính giữa hắc vân mặt người, đứng ở mặt người phía sau. Vậy ngươi là tốt rồi, tốt nhìn xem. Thanh Lâm thủ trưởng dùng toàn, chui vào, cái kia 5 loại pháp tắc lập tức dung hợp đã đến cùng một chỗ. Tại dung hợp về sau, đại biểu cho thân thể chi lực nhạt hào quang màu tím. Lại là tại trong một chớp mắt, cùng pháp tắc hào quang, cùng nhau dung hợp. Pháp tắc dung hợp, thể tu tương dung, cái này một cái chớp mắt, Hồ Lô kia đạo nhân bọn người là kinh ngẩn người tại chỗ. Có được 5 loại pháp tắc cũng đã rất khủng bố rồi. Lại còn dung hợp, pháp tắc dung hợp còn chưa tính, có thể người này còn thể tu tương dung hả? Như Thanh Lâm tu vi là tinh không chí tôn, cái kia khiếp sợ của bọn hắn còn có thể ít hơn một ít. Có thể hết lần này tới lần khác, Thanh Lâm pháp tắc tu vi chỉ là bốn kiếp chân đế mà thôi a hát. Hắn thân thể tu vi nhìn không ra, cũng không có chí tôn chi uy, rõ ràng cũng là không có đạt tới chí tôn, liền chí tôn đều không có đạt tới gia hỏa. Vậy mà hội cường đã đến như thế trình độ, nếu là hắn đã trở thành chí tôn, lại nên hạng gì cường hoành, hạng gì khủng bố. Đối với tại khiếp sợ của bọn hắn, Thanh Lâm căn bản cũng không có để ý tới. Hắn nhìn qua vạn thần, khóe miệng một phát, trắng nõn hàm răng lập tức lộ ra, thoạt nhìn cực kỳ dương quang, nhưng chỉ có loại này dương quang dáng tươi cười, rơi ở trong mắt vạn thần, lại là phi thường lành lạnh. Thanh Lâm bàn tay lớn lăng không một chảo, cái kia đã thể tu tương dung kinh thiên năng lượng ầm ầm mà ra. Căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp đem người nọ mặt truyền lại ra sóng âm bẻ vụn. Càng là tại cùng thời khắc đó, Thanh Lâm một bước bước ra, thân ảnh phóng tới vạn thần, bình thản lại mang theo vô tận sát cơ thanh âm, truyền khắp toàn bộ hư không. Bổn đế vừa rồi tổng cộng cho ngươi ba lượt cơ hội. Sự tình bất quá ba, ngày nay, bổn đế liền tới lấy tánh mạng của ngươi. Vạn thần thần sắc cuồng biến, lúc này bộc phát ra toàn thân tốc độ, thẳng đến thiên hải trấn mà đến. Trưởng trấn, khai mở trận pháp, để cho ta đi vào. Âu Dương Thiên Hải nhìn qua vạn thần, chau mày, cũng không nhúc nhích. Vạn thần mắt thấy Thanh Lâm đã đến gần, trong nội tâm hoảng sợ đến cực điểm, lần nữa quát ầm lên. Trưởng trấn, khai mở trận pháp, khai mở trận pháp a hát. Nghe vậy, Âu Dương Thiên Hải vung tay lên, cái kia trận pháp chính giữa lập tức xuất hiện một cái ghế trống. Vạn thần con mắt sáng rõ, trên mặt tuyệt vọng lập tức hóa thành hy vọng, trực tiếp vọt vào trận pháp chính giữa. Nhìn thấy một màn này, hồ lô kia đạo nhân bọn người là thở dài một tiếng, thầm nghĩ vạn thần đã về tới thiên hải trấn chính giữa. Dùng Thanh Lâm tu vi, coi như là cường thịnh trở lại, cũng oanh không khai mở cái này đại trận. Nhưng mà, cái kia trận pháp mở ra cùng đóng cửa, là có nhất định được thời gian hạn chế. Dù là chỉ là một cái chớp mắt, đây cũng là thời gian. Đối với người bên ngoài mà nói, cho dù là nhị tinh, thậm chí ba sao, Samsung, đại địa chí tôn, tại đây đại trận mở ra cùng đóng cửa nháy mắt, cũng không có đem vạn thần lưu lại khả năng. Nhưng Thanh Lâm là Thanh Lâm, bọn họ là bọn hắn. Thanh Lâm, có bản lĩnh ngươi liền đem trận pháp bắn cho phá. Vạn thần nhảy vào trận pháp lập tức, là được quát ầm lên. Bản tôn ngay tại thiên hải trấn chính giữa chờ ngươi. Ngươi nếu là có thể đủ tiến đến, bản tôn đầu lâu mặc ngươi ngắt lấy. Thật sao? Âm thanh lạnh như băng truyền ra. Hư không chính giữa không thấy Thanh Lâm thân ảnh, đã có một cái đại thủ bỗng nhiên xuất hiện. Nếu bàn về tốc độ, mặc dù là cái này bàn tay lớn cũng bắt không được vạn thần. Nhưng rất hiển nhiên, Thanh Lâm thực sự không phải là muốn giờ phút này đem vạn thần cầm ra, mà là đang bàn tay to kia xuất hiện thời điểm, hắn ngón trỏ bỗng nhiên duỗi ra, hướng phía trận pháp, hướng phía vạn thần, nhẹ nhàng một ngón tay. Định, bình thản thanh âm theo hư không chính giữa truyền ra, chỉ có một chữ, nhưng chính là như vậy một chữ, lại làm cho nguyên bản mặt mũi tràn đầy hung lệ vạn thần triệt để tuyệt vọng. Ông tương đương, có vô hình chấn động xuất hiện, cái kia đại trận đóng cửa, cùng với vạn thần thân ảnh, phảng phất đều là tại thời gian chính giữa ngừng lưu tại giờ khắc này. Nhưng là, cũng chỉ là đại trận cùng vạn thần mà thôi. Những người khác, ví dụ như hồ lô đạo nhân, ví dụ như Nam Từ, lại ví dụ như Âu Dương Thiên Hải, thời gian của bọn hắn trôi qua như trước, đều có thể thấy rõ ràng trận pháp bị Thanh Lâm cưỡng chế tính đình chỉ đóng cửa. Cái kia vạn thần, tức thì bị Thanh Lâm cưỡng chế tính giam cầm tại hư không? Trưởng trấn cứu ta, vạn thần dù sao cũng là nhị tinh đại địa chí tôn. Thanh Lâm phong tỏa thân thể của hắn, có thể hắn y nguyên có thể mở miệng. Âu Dương Thiên Hải cũng là trong nội tâm khiếp sợ dị thường. Nghe được vạn thần chuyện đó về sau, lập tức ra tay. Âu Dương Thiên Hải, ngươi dám ra tay, tất nhiên hối hận không kịp. Âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên truyền đến. Âu Dương Thiên Hải biến sắc, trong mắt sát cơ hiện lên, căn vốn là không có dừng chút nào đốn. Bàn tay lớn hướng vạn thần chộp tới, cho đến đem hắn cứu ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.